Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 837. Chương 837 thơm ngào ngạt tang thi 27. Chương 837 thơm ngào ngạt tang thi 27 còn lại người. Tất cả đều chết sạch sẽ trên đường. Còn có 5 cái không chết người. Đứng ở tử thi đôi. Cả người là huyết mang theo dữ tợn sát khí, bọn họ không có lại động tác. Chỉ là thẳng lăng lăng nhìn quân lâm phương hướng, tí tách. Thời gian ở một chút qua đi, rốt cuộc. Ở sắc trời càng ngày càng sáng thời điểm, rất xa ở tối tăm ngõ nhỏ cuối. Nam tiểu nhiễm kéo tóc dài từng bước một đi qua, thanh âm hàm chứa ý cười. Từng câu từng chữ, không nghĩ tới a. Nam nhiễm, chúng ta lại gặp mặt. Nam nhiễm dựa vào quân lâm trên người. Nàng chỉ là liếc mắt một cái. Không nói gì, nam tiểu nhiễm hôm nay mặc một cái màu đen váy dài lễ phục dạ hội. Dẫm lên một đôi màu bạc dày cao gót, mang theo một loại cao cao tại thượng thượng vị giả hơi thở. Nhìn phía nam nhiễm thời điểm hàm chứa cười, lại mang theo khinh miệt nàng từng bước một đi đến quân lâm đối diện, nam tiểu nhiễm cúi đầu đùa. Nghịch trên tay mang theo minh thạch nhẫn, nàng cười khẽ một tiếng, vốn dĩ. Ta là có rất nhiều muốn nói với ngươi nói. Bất quá, nàng trầm mặc một cái chớp mắt lúc sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quân lâm mơ siêu nầm tiểu nhiễm trong mắt toàn là điên cuồng cùng. Hận ý cái này nam nhiễm nàng nơi nào hảo. Như vậy một cái ghê tởm phế vật, ngươi cũng muốn, ta hôm nay, làm ngươi tận mắt nhìn thấy nàng chết ở ngươi trước mặt. Rõ ràng ăn mặc một thân xinh đẹp lễ phục dạ hội. Cực hạn yêu nhã, lại nói ra như vậy làm người sợ hãi dùng mình nói tới, nam tiểu nhiễm tiếng nói vừa. Dứt, lại đột nhiên phát hiện có thứ gì cuốn quanh ở nàng chính mình trên cổ, chỉ nghe răng rắc một. Tiếng, nam tiểu nhiễm cổ đứt gãy, ầm ầm ngã xuống đất, tình cảnh này biến ảo thật sự quá nhanh. Làm người ngạc nhiên, rất xa, liền nhìn đến quân lâm ánh mắt đạm mạc. Nâng lên tay thả xuống dưới, nam nhiễm sửng sốt, không nghĩ tới cái này nam tiểu nhiễm dễ dàng như. Vậy giải quyết, sửng sốt trong chốc lát, nhìn nhìn lại quân lâm, người giết nàng. Quân lâm thân hình quơ quơ, một búng máu thiếu chút nữa khụ ra tới, hắn lên tiếng ân, nam nhiễm trong mắt dính vào chút ý. Cười, ta nói, ngươi, nàng đang nói chuyện. Nâng lên tay liền muốn đi chạm vào quân lâm mơ siêu lại phát hiện chính mình trên tay bắt đầu toát ra. Khói đen, nàng chố mắt một cái chớp mắt, đi theo ngẩng đầu, cùng quân lâm đối xem một cái, đi theo. Nam nhiễm trên người toát ra khói đen càng ngày càng nhiều, nam nhiễm sau này mại một bước. Tưởng cách hắn xa một ít, rốt cuộc cũng không biết này đó khói đen rốt cuộc là cái gì, nhưng nàng một sau này dựa. Quân lâm liền duỗi tay nắm lấy nam nhiễm cánh tay, đem người cấp kéo đến chính mình trong lòng ngực, hai người ôm nhau. Nam nhiễm cái gì phản ứng đều không có, quân lâm lại là một búng máu phun ra, hắn trên người nguyên bản tản ra doanh doanh ánh sáng. Nháy mắt yếu bớt xuống dưới, hắn sinh mệnh lực ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất rớt thực rõ ràng. Nam nhiễm trên người khói đen sẽ xúc phạm tới hắn, nàng tưởng tránh ra quân lâm. Nàng cau mày hô một tiếng, quân lâm lại là gắt gao ôm nàng. Không có chút nào muốn buông ra ý tứ, hắn đau đến môi rung động một cái chớp mắt không sợ. Ta sẽ bồi ngươi, nam nhiễm trố mắt, ngẩng đầu nhìn về phía kia trương tái nhợt mặt, hắn này phúc lãnh đạm bộ dáng. Hiếm khi sẽ có biến động đại khái. Hắn cho rằng, nàng cũng ở trải qua bị khói đen cắn nuốt thảm thống, cho nên hắn gắt gao ôm nàng. Sợ nàng khủng hoảng sợ hãi, chỉ là như vậy ngây người công phu. Quân lâm đã thân thể cứng đờ hơi thở mỏng manh, hắn trên người nguyên bản sáng lên quang mang. Cũng đạm nhìn không tới. Cùng thường nhân vô dị, phía trước là quân lâm ôm nam nhiễm. Hiện tại thành nam nhiễm chồng hắn, đặc biệt nàng căn bản không có cái kia sức lực đi chống đỡ một cái thành niên nam tử. Tấu chương xong, hết chương.